Tiểu Lai, em nên học hỏi bạn học em đấy, nhìn người ta tao nhã trầm lặng thế kia. Trình Thiếu Phàm sánh cô với Từ Tố hoàn toàn đối lập. Trong lòng Từ Tố khẽ rùi lên, mặt đỏ lựng, giọng nũng nịu. Nào có đầu anh. Thủ Tiểu Lai không phục, rõ ràng Từ Tố còn thô tục hơn cô. Á á, anh ấy so sánh gì thế, quần áo thục nữ hay cử chỉ dịu dàng hả? Bực bội, Thủ Tiểu Lai luồn tay dưới gầm bàn hùng hằng cấu vào đùi Từ Tố. Từ Tố kêu một tiếng, ối, nhưng nhận thấy quan điểm tốt đẹp của người anh đẹp trai cô nàng về mình. Cô nín nhịn không lộng thủ siết cổ Tiểu Lai. Vẻ mặt vẫn mỉm cười tiếp tục duy trì hình tượng thục nữ. Nhưng em lại cảm thấy em gái của anh rất đáng yêu. La San ngồi một bên mãi mới mở miệng. Em rất hy vọng có một đứa em gái như vậy. Tô Tiểu Lai nở nụ cười, trong lòng thầm đắc ý. Ngựa chim mông cho mình vỗ, kìa vỗ đi, có chết cũng phải vỗ, sau này chắc không còn cơ hội nữa đâu. Tô Tiểu Lai vừa nhìn qua là biết cô nàng La San này có ý với anh trai của mình, biểu hiện bây giờ rất quan tâm đến anh trai. Sớm hay muộn cũng trở thành bia đỡ đạn mà thôi. Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, bây giờ vẫn chưa phải, trước cứ lấy lòng đã. Thực ra em rất muốn có một người chị gái xinh đẹp. Nếu chị không chê em thì em gọi chị là chị là nhé. Tôi từ lại không bỏ qua cơ hội vớt mỏng ngựa. Phương châm của cô chỉ có một câu, vỗ nhiều càng khỏe mạnh. La San vừa nghe đến nở một nụ cười sáng lạn. Tiểu Lai, sao chị lại chề được, vui mừng còn không kịp mà. Nói xong còn nắm chặt tay Tô Tiểu Lai. Đợi bò bít tết bưng lên, những người khác đều từ tốn ăn. Riêng Tô Tiểu Lai chỉ ăn 2-3 miếng là hết, rồi tu sạch ly nước cam lấp đầy dạ dày. Ăn xong để bít tết còn đưa mắt nhìn vào cốc đồ uống của Trình Thiếu Phàm. Trình Thiếu Phàm liếc nhìn cô một cái, hiểu ý rồi đưa cốc cho cô. Cô cười hì hì nhận cái cốc, tu một hơi hết sạch. Trình Thiếu Phàm ở một bên nhắc nhở. Em uống chậm thôi. La San ngồi cạnh nhìn ánh mắt chiều chuộng của Trình Thiếu Phàm, nhớ đến Trình Thiếu Phàm chưa bao giờ nhìn cô bằng vẻ mặt thế này. Có thể hiểu được người em gái này quan trọng thế nào trong lòng anh. Cơm nước xong rồi, Trình Thiếu Phàm đưa Tô Tiểu Lai và Từ Tố đến trường trước. Trước khi trên xe chỉ còn Trình Thiếu Phàm và La San, La San mới mở miệng nói. Đêm nay đến chỗ em đi. Trình Thiếu Phàm hạ cửa kính xe xuống. Ngoài cửa sổ nhấp nhánh ánh đèn neon, ảnh giàu dĩ nói. Không được, hôm nay anh hơi mệt mỏi. La San muốn nói gì đó lại thôi. Cô biết một khi Trình Thiếu Phàm đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Một người phong độ như vậy, cứ chỉ cao quý tào nhã, anh mãi mãi là người đàn ông ở trên cao. Nhưng cô lại không có cách nào kiềm chế bản thân mình không được yêu anh. Cô biết nếu có một ngày anh tuyên bố trò chơi chấm dứt, hẳn khiến cô suốt đời không phục. Bóng đêm huyền ảo bao trùm một không gian tĩnh lặng. Trình Thiếu Phàm mệt mỏi nằm trên ghế ở ban công hút thuốc. Ở đất nước Mỹ xa xôi suốt 3 năm, không một ngày nào anh không nhớ tới ngày trở về. Anh ghét cô đơn, ghét căn phòng trống rỗng. Dường như chỉ có 3 năm trung học anh mới chính thức cảm giác được mái ấm gia đình. Mặc dù ở nhà Tô Tiểu Lai, nhưng anh đã sớm hòa nhập như một thành viên trong gia đình. Cha mẹ anh bận rộn kinh doanh năm, quanh năm không còn quan tâm chăm sóc anh. May mắn, gia đình gửi anh đến nhà Tô Tiểu Lai để học. Anh mới có được 3 năm đẹp nhất của cuộc đời. Mỗi lần nghĩ đến Tô Tiểu Lai, khóe miệng anh không tự chủ bật cười. Một Tô Tiểu Lai không giống ai, một Tô Tiểu Lai đơn thuần đến mức ngốc nghếch, một Tô Tiểu Lai đã ham ăn lại còn ngủ gật, chảy nước miếng. Cô gái Tô Tiểu Lai luôn vui vẻ hoạt bát, khiến cho anh ghen tị. Một cô gái Tô Tiểu Lai vô địch thiên hạ không địch thủ. Anh nghĩ đến đây, dập tắt điếu thuốc, trở vào phòng khách. Lấy từ trong túi áo khoác bản kiểm điểm, mở ra đọc những dòng bút siêu vẹo. Anh trai yêu quý. Ánh nắng hôm nay tỏa rực rỡ, thời tiết trong lành, trời trong xanh nắng ấm áp, bầu trời không một gợn mây, bạn cùng phòng ký túc xá đều đi ra ngoài chơi bời. Chỉ còn một mình em ngồi đây lẻ loi hữu quạnh, không người nương tựa, lặng lẽ khóc thầm. Đương nhiên, em không phải oán giận, là em hối hận. Em thề có trời, có trăng, có sao, chừng dám em thật lòng hối cải. Giờ phút này, em rất áy náy và hối hận viết những dòng kiềm điểm quý giá gửi cho anh. Hy vọng anh có thể làm Bồ Tát đại từ đại bi, tha thứ cho hành động hành vi bồng bột của em. Đối với những hành vi sai trái đã mắc phải trong quá khứ, em cảm thấy rất buồn. Em cảm thấy chính mình nên thật lòng xin lỗi đảng, thật lòng xin lỗi nhân dân, thật lòng xin lỗi quốc gia, xin lỗi thầy giáo, xin lỗi chú gì bán cơm ở căng tin, xin lỗi cha mẹ, xin lỗi liệt tổ liệt tông nhà họ Tô. Đương nhiên, người em cần phải xin lỗi nhiều nhất vẫn là người anh trai thân mến luôn cho em tiền sinh hoạt hàng tháng. Em biết bản thân mình phạm rất nhiều tội lỗi không thể tha thứ. Đi muộn về sớm, trốn học, uống rượu, suốt đêm không về ký túc. Nếu đi muộn là phạm quy, em lại mắc thêm một lỗi lầm nữa. Nếu suốt đêm không về ký túc xá là tội, em lại phạm phải tội lớn đầy trời. Em biết không thể tha thứ cho bản thân mình, đương nhiên phải sửa ngũ mã phanh thây, băm thây vạn mảnh, thiền đào vạn nhát. Nhưng em biết anh sẽ không làm như vậy. Anh đã ân cần dịu dàng nói với em. Viết bản kiểm điểm. Anh đúng là con người từ bi, một con người rất rất vĩ đại. Em cảm kích đến mức nước mắt ngập cả bồn địa tam rim. Em cảm kích đến mức tim đập động đất sự vấn xuyên. Em quyết tâm làm nữ oa nương nương vá trời lần thứ hai. May mắn anh trở về thật đúng lúc, anh đã kéo em ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Anh trai yêu quý, anh luôn là vầng thái dương trong lòng em, là tia lửa của niềm hy vọng, là không khí của địa cầu, là bình minh đen tối, là ánh trăng soi rọi con đường em đi, soi sáng trái tim non nớt bé bỏng của em, là ánh sáng chiếu rọi biển đại dương, là chiếc giường ấm áp trong mùa đông lạnh giá, là máy điều hòa trong những ngày hè nóng bức, là thuốc giảm đau khi đau đớn, là bàn chỉ dẫn khi lạc đường, là chốt cửa màu đỏ khi báo cháy, là nước đun trong nồi cơm điện, là dưỡng khí của cuộc đời em. Cho nên em sẽ quyết tâm sửa đổi, rút ra bài học từ kinh nghiệm cay đắng lần này. Một lần được bắt đầu lại từ đầu, mong anh hãy cho đứa em đáng yêu này thêm một cơ hội để làm lại cuộc đời. Em hứa sẽ không làm anh phải thất vọng. Người viết bản kiểm điểm, Tô Tiểu Lai. Trịnh Thiếu Phàm còn chưa đọc được một nửa đã cười đầu cả ruột. Xem ra bảo cuối viết bản kiểm điểm là một quyết định sai lầm. Nhưng giờ phút này, tâm tình của anh đã tốt lên rất nhiều. Chương 10, hai người đàn ông. Trời sáng rồi. Tiểu Lai vừa mới mơ màng đi vào giấc ngủ, còn chưa gặp được chủ công thì đã bị một tiếng nói trầm thấp đầy uy lực kéo dậy. Cô chậm rãi ngẩng đầu, nheo nheo mắt còn đang nhập nhèm, rốt cục cũng thấy người đang đứng. Ủa, kia không phải là anh khóa trên sao, sao lại xuất hiện trong mơ của cô nhỉ? Chẳng lẽ là do cô trốn học nhiều quá nên bây giờ đến báo mộng sao? Tiểu Lai vẫn đang mơ màng, tự hỏi tại sao còn có cả bộ bạn học kia nữa. Hay là... cô mạnh mẽ nhổm người dậy không khỏi mất hồn. Trời ơi, đây là sự thật đó. Lời nhắc của thầy giáo khiến cả lớp cười vàng, lại khiến cho Tiểu Lai cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Lại trời, danh dự của cô bày ra đến Thái Bình Dương xa tít tắp mù khơi rồi. Hơn nữa, người cũng đang mỏi giò ngủ gục nữa kìa. Tiểu Lai lập tức ngồi thẳng lưng, gãi gãi đầu, vẻ mặt sử nói. Thầy à, bài giảng của thầy hay như vậy thì làm sao mà em ngủ gật được ạ? Thầy giáo già của Tiểu Lai khì khì cái mũi bất mãn nói. Tôi Tiểu Lai, em lên bỏ khóa học này đi, rồi sau đó chuyên tâm nghiên cứu vào môn, nhắm mắt dưỡng thần giùm thầy. Em có gì bực mình không thích với khóa học của tôi hả? Không phải Tiểu Lai bất mãn với khóa học của ông thầy già này, cô thì có bất mãn với khóa học của ai đâu. Nhưng mà từ sau khi viết bản kiểm điểm thì Tiểu Lai đã hứa hẹn không bao giờ trốn học nữa. Sẽ sửa lại thói hay trốn học. Nói lời phải giữ lấy lời chứ, cơ mà thói quen thì khó mà đổi được. Thế nên Tiểu Lai nhà ta vẫn ngủ gật trong giờ. Thầy ạ, thật ra em không có gì là không vừa lòng với khóa của thầy cả. Chẳng qua chỉ là em ngủ không được đủ giấc thôi ạ. Ngủ không đủ sao? Vậy hôm qua em làm gì? Tiểu Lai cảm thấy ông thầy này đang muốn tra hỏi cô đây mà, không buông tha đâu, nhưng mà thật sự là cô không ngủ đủ mà. Thầy ạ, em ngủ không đủ giấc đó, thật mà. Đúng là học trò bây giờ. Hay, học trò bây giờ là vậy đó, lớp sau kém hơn lớp trước. Hay. Thầy giáo thở dài, nói xong lại thở dài, mặt buồn hiu, có gì đó là mất mát, là thất vọng. Tô Tiểu Lai nhìn bóng dáng ông thầy già xoay người rời đi về phía mục giảng, dáng vẻ thê lương vô cùng, cảm thấy cực kỳ có lỗi khi đã tổn thương thầy. Người thầy thật tận tụy với công việc dạy học này. Sau hai tiết ngồi học, Tiểu Lai đã đói dã rời, đói đến mức da bụng dính ra lưng luôn rồi. Vì thế khi chuông hết tiết vừa reo, cô đã ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lớp, bằng bằng về căng tin. Tiểu Lai hết sức vất vả mới kiếm được một suất ăn trong cái đám học sinh như cướp kia. Cô tìm một chỗ khuất để ngồi. Lúc ấy ta hộ ăn như hổ đói mà không sợ ai dòm ngó. Đột nhiên cô nghe được giọng nói to của ai đó đang vang lên trên đính chính đỉnh đầu của mình. Tiểu Lai à, ăn cơm à, ăn gì thế? Tiểu Lai ho khan đến đỏ mặt. Chú Vũ Hàng không đợi Tiểu Lai trả lời đã rất tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện. Tô Tiểu Lai vẻ mặt vẫn như cũ nhìn thẳng vào cái cặp mắt kính dày cộp đến giường vô cùng kia. Lại có cảm giác cơn bị nghẹn, khó nuốt chết đi được. Đúng là oản già ngõ hẹp mà. Thịt heo. Tiểu Lai nhai nhát gừng, dùng chiếc đũa đào quà đào lại thức ăn trong bát. Tiểu Lai, sao bữa nay lại ăn rau không vậy? Chú Vũ Hàng nhìn suất ăn của Tiểu Lai một màu xanh mướt, tự động đem thịt bò trong suất ăn của mình gắp quà cho Tiểu Lai. Tiểu Lai ngừng và cơm tức giận nói. Anh làm cái gì vậy? Anh ăn rồi còn để trong bát tôi à? Bẩn vừa vừa thôi chứ. Mới ăn được có mấy miếng thôi mà. Tiểu Lai, anh thấy em chưa ăn thịt đâu. Tuy rằng học tập là quan trọng, nhưng mà cơ thể vẫn cần phải đầy đủ dinh dưỡng nha. Chú Vũ Hằng nói xong nước miếng phụ họa bằng tù lùm trên mặt Tô Tiểu Lai. Tô Lai trong bóng lòng dòng bão đã nổi lên. Chủ Vũ Hằng, anh không cần phải dính lấy tổ như thế. Bây giờ và cả sau này tôi đã có bạn trai rồi. Chú Vũ Hằng vẻ mặt rất thoải mái, tự nhiên cười. Tiểu Lai, em đừng lừa anh nữa. Thực ra anh cũng có tìm hiểu rồi. Từ hồi nào đến giờ em chưa từng yêu ai cả. Nhưng bây giờ tôi đã có bạn trai rồi. Thật đấy. Anh không tin. Trước khi em dẫn bạn trai em đến gặp anh đi. Chủ Vũ Hằng, anh nghĩ anh là ai mà bắt tôi để bạn trai tứ cho anh nhìn mặt hả? Tùy em. Coi như là em đang lừa anh thôi. Anh... Tiếng nhạc chuồng điện thoại réo sắt vang lên, Tiểu Lai hít thở nhẹ nhàng bắt máy. Alo, Tiểu Lai phải không? Anh là Dịch Xuyên Thần nè, nhớ không? Không nhớ à, anh là người ngày hôm đó bị em mắng đến nhục luôn này, bị em cướp chỗ ngồi nữa đó. Anh với Thiếu Phàm là bạn từ nhỏ tới lớn luôn á. Tiểu Lai làm sao có thể quên được cái tên đẹp trai chết người kia được? Đang định tìm cơ hội dạy dỗ còn chưa được, ngay cơ hội tự bỏ đến cửa. Sao có thể dễ dàng bỏ qua? À, vâng, thần thần yêu quý, sao đã lâu lắc rồi mà anh không gọi điện cho em vậy, làm người ta nhớ anh muốn chết mà. Tiểu Lai sướng lên một câu làm người nghe rụng da gà đến bỏ mạng. Dịch Xuyên Thần đang nghe máy phụt thẳng nước trà vào màn hình vi tính trước mặt. À, mà còn nữa nha, anh là người đàn ông tốt nhất mà em từng biết đó. Thần thần, yêu anh... Lại một tiếng gọi kiểu mì nhụ nến rụng sườn kêu lên. Dịch Xuyên Thần nổi da gà, người run lẩy bẩy, đúng là chịu không nổi mà. Tô Tiểu Lai, rốt cuộc cô muốn giở trò gì thế? Thần thần thần đi à, anh đừng giận em nha. Hôm trước không phải em cố ý bỏ về không chiều anh đâu. Tôi này chờ em nha cưng. Tô Tiểu Lai liếc nhìn anh chàng bốn mắt ngồi đối diện. Tốt, sắc mặt xanh mét, lại còn run run rẩy rẩy nữa chứ. Bồi thêm một quả nữa là xong. Chú Vũ Hằng, anh muốn cùng bạn trai tôi nói chuyện sao? Tiểu Lai tuy rằng nói với anh trai bốn mắt đang ngồi trước mặt, nhưng đồng thời cũng nói đủ lớn để cho người ở đầu dây điện thoại bên kia hiểu được cô đang diễn trò. Đầu dây bên này, Dịch Xuyên Thần cuối cùng cũng khai sàng đầu óc. Hóa ra là lấy hắn làm bìa đỡ đạn. Tiểu Lai, cô giỏi lắm. Lần sau thấy cô, tôi nhất định phải đánh cô mới được đến chết mà. Mặt mũi chú Vũ Hàng vặn vẹo khổ sở đến khó nhìn, đau khổ nhìn Tiểu Lai tự giễu nói. Tôi Tiểu Lai, anh thật sự nghĩ em rất đặc biệt so với những cô gái khác. Không ngờ anh đã sai. Thật xin lỗi, từ giờ anh không muốn gặp lại em nữa. Tôi Tiểu Lai ngạc nhiên đến mức quên tắt điện thoại, sững sờ đứng thồn trần nhìn anh chàng bốn mắt kia rời đi, lòng cô chợt buồn phiền. Tiểu Lai từng cho rằng cô sống đến bây giờ chưa từng làm tổn thương ai.

anh nói. Vì Vì, hãy quên anh đi. Lâm Vì Vì khóc suốt một ngày một đêm ở nhà gà. Cô đang nghĩ cô sẽ không bao giờ phải chịu rét lạnh, sẽ phải cô độc, không còn cô đơn nữa. Nhưng từ nay về sau cô chỉ có một mình. Vì Vì, cô làm sao thế? Nhìn Vì Vì thất thần, Tô Tiểu Lai gọi. Lâm Vì Vì định thần lại, vuốt vuốt tóc, nhếch miệng nói. Tốt lắm, em nhỏ à, chị đây sẽ không giảng đạo lý với em đâu. Chị chỉ nói là chú Vũ Hàng nên học tập tố tố đó. Xem người ta kìa, thất tình mà cứ chẳng như có việc gì. Tố tố sao vậy? Sao lại thất tình? Nó chẳng phải thích anh cậu hay sao? Từ khi gặp anh cậu thì nó cứ như bị bỏ quên đấy. Nó buông tay cũng màu dữ à? Nhưng tốt chứ sao? Anh tớ tính tình bất ổn, ai chịu cho nổi. Tô Tiểu Lai thật là bội phục cô nàng. Từ Tố là nhân vật có tình sử dài dằng dặc nhất trong ký túc xá bọn cô. Mỗi lần chia tay đều thong dong bình tĩnh. Nếu không biết gì về cô thì hoàn toàn có thể cho rằng cô máu lạnh vô tình. Cho nên Tô Tiểu Lai kết luận. Tố Tố, cậu chính là người lang thang làm hết khổ hết châu A lại đến châu C đấy. Bất quá dù sao thì cũng có do có liên quan đến vẻ ngoài xinh đẹp của Từ Tố. Nhưng Tô Tiểu Lai thấy cô gái cao ngạo xinh đẹp ấy, muốn tìm người yêu thương chân chính cũng thật là khó đó mà. Ha ha, cậu cũng hiểu anh cậu quá ha. Cậu không biết Tố Tố nói thế nào sao? Cậu ấy nói giấc mộng là một từ mỹ lệ, thực hiện giấc mộng lại là một từ tàn khốc. Dùng từ thật là hay, cứ như lăng nói ảnh tứ vậy. Còn vài ngày nữa đến cuối tháng 6, Tô Tiểu Lai lấy sổ tiết kiệm ra xem. Tiết kiệm trái, tiết kiệm phải, cuối cùng vẫn chỉ còn lại 1.8 đồng. Mở số ghi chép lại nần ra, trên đó viết rõ. Vì Tử 320 tệ, Ly Tử 180 tệ, Tố Tố 100 tệ. Tháng này mắc nợ những 600 tệ. Nếu tháng sau không lấy được tiền sinh hoạt, hẳn cô sẽ bị ba chị em thân thiết kia cho chết toàn thầy. Tôi tiểu lại giữa trưa nếu không ăn mì gói thì cũng là ăn bánh bao. Tâm trạng phiền não, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa thình thình. Tiểu Lai, dưới lầu có một mỹ nữ tới tìm cậu kìa. Hả? Là ai thế? Không biết, tớ chưa từng gặp qua. Bởi vì gần tới kỳ thi cuối kỳ quan trọng nên ba chị em cùng ký túc phá lệ tự đi học. Tôi tiểu lại đến cơm ăn áo mặc ấm no còn lo chưa xong, hiển nhiên chẳng có tâm tình mà ôn thi. Đi xuống lầu, cô liền nhìn một mỹ nữ vì mình mà tới gặp. Không phải là La San sao? Tiểu Lai, em ăn cơm chưa? Vẫn chưa. Cũng vừa lúc nhỉ, để chị dẫn em đi ăn. Cô còn chưa nói gì thì cô ấy đã tự xưng chị em với cô, nhành mồm ngớm. Ha ha, sao hôm nay chị lại dành đến đây vậy? À, hôm nay chị có việc ở gần trường em, dẫn qua đây ghé thăm em luôn. Tiểu Lai, chúng ta đừng đứng nơi này nữa. Em muốn ăn cái gì, chia bằng đi ăn thịt bò em thích nhất đi. Hôm nay em muốn ăn bao nhiêu cũng được. Tô Tiểu Lai cứ ngờ ngợ thấy mình giống như quỷ chết đói đầu thai vậy. Quên đi, không so đo với chị gái lớn tuổi này nữa. Dù sao cũng chẳng có tiền ăn cái gì, cơm vẫn là nhất. Chị là, dù gì thì em cũng không muốn đi xa, hay mình sang trường Khẳng Đức Cờ gần đi ăn cơm đi. Tốt, đi thôi. Tiểu Lai, em muốn ăn cái gì chị gọi giúp nhé. Thật chứ? Ừ. Vậy làm phiền chị nhé. Em muốn một phần gà ngon Điền Viên Thúy, một phần đầu cá chép, một phần phao câu gà, một gà nướng New Orleans, một đĩa ô mài cơ bự, thêm hai đĩa khoai loại lớn luôn. À đúng rồi, có cả hai lon Pepsi nữa. Ok được rồi, trước mắt cứ gọi thế đi. Có gì thiếu thì kêu thêm. Tiểu Lai, em cùng chị đi gọi đi, chứ không nhớ được nhiều như vậy. La San có phần xấu hổ nói. Lần trước cô biết Tô Tiểu Lai ăn nhiều, nhưng cũng không ngờ là cô ấy lại ăn nhiều đến như thế. Được ạ. Tô Tiểu Lai đi theo La San đến quầy gọi cơm, nhìn đồ ăn vừa mới xả lò, cô không nhịn được nuốt nước miếng cái ực. Cho tới khi hai người đều về chỗ ngồi, tay cầm hàng đống thực phẩm, Tô Tiểu Lai mới phát hiện mỹ nữ đối diện chỉ uống có mỗi một ly trà mật hương hương dữ. Chị ghét này sao mà ăn ít quá vậy trời, thực sự không biết nhân gian khói lửa, đồ ngon khó có mà. À, chị không đói bụng, em từ từ ăn nha.